Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hòn đến chết một đám lớn. Giấu đầu lòi đuôi cút ra đây, lão Vu lại gầm lên, lực cảm ứng bao trùm thiên địa. Đáng tiếc trạng thái của hắn không tốt, lực cảm ứng cũng bị hạn chế rất lớn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tế xuất nguyên thần chi lực càng thêm hùng vĩ, như biển cả cuồn cuộn về bốn phía, chỉ để ép kẻ dẫn lôi ra. Vì thế nguyên thần thể của hắn lại méo mó thêm một phần, có thể thấy hắn bị thương nặng đến mức nào. Không ra thì không ra. Triệu công tử cực kỳ vững vàng, ẩn mình dưới lòng đất không ló đầu. Hắn đang chờ đợi một cơ hội tuyệt sát lão Vu. Trước đó, dùng lôi điện đánh hắn một trận, vẫn rất cần thiết. Dù không giết chết được lão già đó, cũng đủ khiến hắn nếm mùi đau khổ. Một tiên vương nửa sống nửa chết, lại chỉ còn nguyên thần tàn phá, sợ nhất là lôi đình. Ầm ầm, mưa lôi đình kiếm che kín cả trời đất, cùng với tiếng ầm vang chém xuống khắp trời. Lão Vu mặt mũi dữ tợn, không ngừng vung tay lớn, quét tan từng đạo một. Mỗi lần ra tay, nguyên thần chi quang lại mờ đi một phần. Bị thương quá nặng, nguyên thần tàn phá không chịu nổi sự dày vò nữa rồi. Bản mệnh khí của hắn vẫn còn. Vân Thương Tử hạ kết luận, tàn hồn kia cứ nhảy nhót lung tung. Quả thật, bản mệnh khí của lão Vu vẫn còn, chỉ là đã dung nhập vào trong nguyên thần. Nói chính xác hơn, là đang trấn áp hai đạo hắc bạch sát khí kia. Dám tùy tiện kích hoạt bản mệnh pháp khí, hắc bạch sát khí chắc chắn sẽ phản phệ. Vân Thương Tử nhìn ra được, Triệu công tử tự mình hiểu rõ. Chính vì hiểu rõ, nên lôi điện của hắn mới càng đánh càng hăng. A, Phệ Tiên lão Vu gào thét một tiếng, lại bỏ chạy rồi. Không thể hao tổn nữa, hắn cũng không còn vốn liếng để hao tổn ở đây nữa. Không tìm thấy kẻ dẫn lôi ẩn mình trong bóng tối, hắn chính là một mục tiêu sống, luôn có lúc không chịu nổi, không chừng còn mất mạng. Đi đâu? Triệu Vân từ lòng đất vọt ra, như một tia sáng vàng phóng thẳng lên trời. Lão Vu cuối cùng cũng nhìn thấy người dẫn lôi, quả nhiên là Vĩnh Hằng Tiên Thể. Người đáng chết! Phệ Tiên lão Vu mắt đỏ ngầu, giữa trán chém ra một đạo nguyên thần kiếm. Vì trạng thái không tốt, đạo nguyên thần kiếm này của hắn, vốn dĩ đã thiếu khí lực tuyệt diệt. Nhưng theo hắn thấy, dù uy lực không đủ, cũng có thể miểu sát kẻ dẫn lôi. Tiên vương trọng thương cũng là tiên vương. Giết ta ư, Triệu Vân cười lạnh một tiếng, ngay trước khoảnh khắc nguyên thần kiếm sắp đến người, đã thi triển dịch thiên hoán địa. Đương nhiên là đổi vị trí với lão Vu, bí pháp chơi khăm, lấy gậy ông đập lưng ông mà. Lão Vu không kịp đề phòng, lập tức bị dịch chuyển qua. Đúng lúc nguyên thần kiếm ập đến, hắn bị đánh trúng ngay lập tức. Nguyên thần huyết quang chợt hiện, lão Vu bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Vốn đã bị thương rất thảm, nay lại trúng thêm một kiếm này, cả người lão Vu đều không ổn rồi. Nguyên thần thể méo mó đã có dấu hiệu tan rã, hai đạo hắc bạch sát khí bị bản mệnh khí chấn áp, mãnh liệt phản phệ. Hắn đứng không vững, suýt chút nữa ngã nhào xuống hư thiên. Không đợi hắn đứng vững, Triệu công tử liền như thần quang từ trên trời giáng xuống. Sau đó, chính là lối đánh kinh điển của Triệu Vân. Đâm thẳng vào lòng lão Vu, mang theo lão Vu, từ trên trời đâm sầm xuống. Khiến Vân Thương Tử cảm thán tặc lưỡi, tiểu tử này đánh nhau quả thật hung hãn, cũng đúng người của Đại La Tiên Tông đánh nhau đều rất kiêu ngạo. Vạn pháp trường sinh quyết là thứ tốt, có nội tình để đánh đổi sát thương. Lại là một tiếng ầm vang. Triệu Vân cùng với nguyên thần của lão Vu, đã đâm xuyên một ngọn núi từ trên xuống dưới. Nhìn thôi cũng thấy đau. Tàn hồn của Vân Thương Tử run lên. Nếu hắn bị ném như vậy, chắc chắn sẽ tan thành cho bụi ngay tại chỗ. Tàn hồn và nguyên thần vẫn có sự khác biệt, bị đập nát thảm hại như vậy, Phệ Tiên lão Vu vẫn chưa chết, chỉ là dấu hiệu trước đó, giờ đã trở thành hiện thực, đó chính là nguyên thần đang tan rã. Vẫn chưa xong. Triệu Vân vẫn ôm chặt lấy lão Vu, mang theo hắn cùng nhau biến mất. Là trận triệu hoán ngược, hắn muốn dùng không gian chi lực để đối phó lão Vu. Vẫn là sát địch 1000, tự tổn 800. Cách này hữu hiệu hơn nhiều so với việc ném người. Hắn chịu bao nhiêu lực không gian, lão Vu liền chịu bấy nhiêu vết nứt xé toạc, nguyên thần thể vốn đã tan rã, lại từng chút vỡ vụn. Cút ra đây. Triệu Vân một tay thâm nhập vào nguyên thần của lão Vu, sống sờ sờ kéo ra bản mệnh khí của hắn. Đó là một thanh tiên đao sáng như tuyết, đây mới là hình thái chân chính của bản mệnh khí của lão Vu. Đoạt lấy bản mệnh khí, hắn một bước bay lên trời rồi bỏ chạy, chỉ sợ lão Vu trước khi chết sẽ tự bạo. Cho dù là một đạo nguyên thần tàn phá, tự bạo cấp tiên vương cũng có khả năng kéo hắn theo. A, không còn bản mệnh khí chấn áp, hắc bạch sát khí lập tức phản phệ. Lão Vu thật sự muốn tự bạo nguyên thần, lập tức bị sát khí nhấn chìm. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vô cùng thê lương, bản mệnh nguyên thần triệt để tan vỡ. Hắn chết vô cùng oát ức, vừa thoát khỏi hắc bạch song sát, quay đầu lại đã đụng phải vĩnh hằng tiên thể. Đây mới thật sự là một cái hố lớn. Hắn đường đường là một tiên vương, lại bị một tiểu bối tiễn đi rồi. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, máu tươi cùng phun. Để giết diệt phệ tiên lão vu, hắn cũng bị thương không nhẹ. Tiên đao sáng như tuyết khá bất an, từng đợt run rẩy. Chủ nhân thân tử, bản mệnh khí đương nhiên cũng chịu đả kích hủy diệt. Chấn áp. Triệu Vân quát lên một tiếng dứt khoát, cuồn cuộn bản nguyên quán nhập. Lạc ấn trên tiên đao lập tức bị chấn áp, thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Chính là ngươi. Triệu Vân không chần chừ, vung đao thẳng tiến đến chỗ Bất Nghiệm Thiên. Nếu ngay cả tiên vương pháp khí cũng không phá vỡ được, thì sẽ hết cách rồi. Đêm tối sâu thẳm, ánh sao mờ nhạt. Triệu Vân đặt Bất Nghiệm Thiên lên đám mây, dùng bản nguyên bảo vệ nguyên thần của nàng. Còn hắn, thì tay cầm tiên đao, huyết mạch chi lực cuồn cuộn rót vào, cố gắng phục hồi uy lực của tiên vương pháp khí đến cực hạn. Trên thực tế, bất kể hắn rót vào bao nhiêu lực lượng, cũng không thể hoàn toàn thôi động thanh tiên đao này. Chỉ vì tu vi của hắn quá thấp, ngoài ra, còn có lạc ấn của tiên đao. Chừng nào lạc ấn còn đó, đao kia sẽ không phải là đao của hắn. Tiền bối đắc tội rồi. Triệu Vân thầm nói trong lòng một câu, giơ đao liền chém. Khoảnh khắc tiên đao hạ xuống, có tiếng keng keng vang vọng. Ngay sau đó là Bất Nghiệm Thiên khẽ rên một tiếng, cũng như trước đây đau đớn khôn cùng. Cũng khá cứng đấy. Triệu Vân vung đao lần thứ hai, tăng thêm một phần lực đạo. Vẫn là tiếng keng keng giòn giã, tựa như hai khối sắt đá va chạm. Gò má Bất Nghiệm Thiên tức thì trắng bệch, khóe miệng còn tràn máu tươi. Triệu Vân lại vung đao, tiên lực cuồn cuộn tung hoành. Nhất quá tam, tử phủ của Bất Nghiệm Thiên thực sự đã bị tiên đao chém ra một vết nứt nhỏ, có tiên lực tự bên trong dò dỉ, còn có khô diệt chi lực tràn ngập, đó là phong cấm của khô diệt tiên vương. Đúng là trời không phụ lòng người có ý. Triệu Vân thu tiên đao, độn nhập vào tử phủ của Bất Nghiệm Thiên. Tiểu thế giới này hắn là lần thứ hai tới, khác biệt rất lớn so với trước đây. Trước kia như một mảnh nhân gian tịnh thổ, lần này nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm không chịu nổi, tất cả là do tuyệt diệt nhất kích của khô diệt tiên vương. Triệu Vân tìm thấy vực môn truyền tống, cưỡng ép di chuyển ra khỏi tử phủ. Còn có tiên thạch và liệu thương thánh dược, cũng lấy ra một đống lớn. Ra khỏi tử phủ, hắn lập tức cho Bất Nghiệm Thiên dùng đan dược. Thương thế của nàng dùng thuốc cũng vô ích, Vân Thương Tử từ từ nói. Tổng có lợi ích. Triệu Vân bóp nát từng viên một. Làm xong những việc này, hắn mới dùng bùa chú, phong cấm Bất Nghiệm Thiên, thu nàng vào một chiếc nhẫn màu xanh, đây là một chiếc nhẫn không gian, cũng lấy từ tử phủ của Bất Nghiệm Thiên, tạm thời cứ dùng trước đã. Vực môn rung lên bần bật, Triệu Vân theo đó biến mất. Hắn một chút cũng không dám lơ là, luôn vận chuyển Huyền Thiên Quyết. Những tên danh con của Diễn Thiên Nhất Mạch kia, nhất định vẫn đang tìm kiếm hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu lại gặp tám vị tiên vương một lần nữa, thì đúng là quỷ môn quan rồi. Quả thật, Diễn Thiên Nhất Mạch vẫn đang âm thầm thôi diễn. Chỉ có điều, lão đạo Diễn Thiên trạng thái không tốt lắm. Cái gọi là không tốt lắm, chính là gặp phải phản phệ của thôi diễn. Rốt cuộc là sức mạnh gì? Lão đạo Diễn Thiên ho ra máu, đôi mắt đỏ ngầu không chịu nổi. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chịu thiệt trong tay vãn bối. Nhìn sang tám vị tiên vương, sắc mặt còn khó coi hơn cả lão đạo Diễn Thiên. Giây phút mấu chốt đồng đội lại hỏng việc, cứ thế để con vịt đã luộc chín bay mất. Tiên giới mênh mông như vậy, biết tìm vĩnh hằng tiên thể ở đâu đây? Trong đường hầm vực môn, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi. Trốn chạy nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên hắn tịnh tâm đả tọa. Hắn từng thử mở vĩnh hằng giới, thử giải phong cấm tử phủ, nhưng lực lượng luân hồi quá quỷ dị, không cách nào mở ra được. Điều này giống như một tầng xiềng xích, khóa chặt cả trong lẫn ngoài thân thể hắn. Đi Thiên Lang tinh vực tìm Thanh Thiên chân nhân. Vân Thương Tử chợt nói một câu. Có đáng tin không? Triệu Vân thu lại tâm thần, không quên liếc nhìn Bất Nghiệm Thiên. Hắn cần phải tìm một cường giả rồi, tìm cường giả để cứu Bất Nghiệm Thiên, thương thế của nàng vẫn đang tiếp tục xấu đi. Cứ đà này, không quá 3 năm tháng, vị tuyệt đại tiên vương này sẽ rớt xuống đạo hư cảnh. Đương nhiên là đáng tin. Vân Thương Tử từ tốn nói. Hắn có lai lịch thế nào? Triệu Vân lôi hồ rượu ra. Tính theo bối phận, hắn cùng Bất Nghiệm Thiên đồng bối. Lão Phu từng gặp hắn tại Côn Luân Thịnh Hội, có duyên phận sâu đậm với Đại La Tiên Tông của ngươi. Khi Trường Sinh Tiên còn tại vị, hai người còn thường xuyên pha trà luận đạo. Nhân phẩm thì khỏi phải nói, ít nhất sẽ không thừa lúc người gặp khó khăn, điểm này ngươi cứ yên tâm. Ta tin ngươi. Triệu Vân lấy bản đồ tinh không, tìm tọa độ Thiên Lang tinh vực. Khoảng cách không xa lắm, ước chừng nhiều nhất 3 năm ngày sẽ tới. Nếu có động tĩnh thì đánh thức ta. Triệu Vân hóa ra vài đạo phân thân, còn hắn thì chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ hồ nhớ ra, Vân Yên từng nói với hắn rằng nàng sống trong giấc mơ của hắn. Lần này nhập mộng cảnh, Đương nhiên là để tìm Vân Yên, nếu có thể mời nàng ra khỏi mộng cảnh, khả năng cao cũng có thể giải được cục diện khó khăn hiện tại. Ngày suy nghĩ gì đêm mơ thấy nấy. Khi nhập mộng mở mắt, đã là Tử Trúc Phong. Lại nhớ sư phụ rồi sao? Vân Yên đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, lẳng lặng vẽ tranh. Triệu Vân lại lôi ra kính lúp, nhìn Vân Yên như nghiên cứu đồ cổ. Một người bằng xương bằng thịt này, lại sống trong mơ, thực sự khiến người ta khó hiểu. Đạo của mộng cảnh điều hoa mỹ đến vậy sao? Hay là sư phụ cởi áo ra nhé? Vân Yên cười nói. Cởi hay không cũng như nhau thôi. Triệu Vân vẫn đang nhìn ngó trên dưới, trái phải. Tiên nhãn của hắn có thể thấu thị, mặc hay không mặc quần áo hình như chẳng khác gì. Tuy nhiên, hắn cũng coi như còn biết giữ thể diện, xác định Vân Yên là một người sống là tốt rồi. Có thể ra khỏi mộng không? Triệu Vân cất kính lúp, rất khó. Phải đến 3 năm khoảnh khắc mới nghe Vân Yên đáp lời. Đây là lời thật lòng, đạo của mộng cảnh rất tà dị, nàng tuệ không sâu bằng bản tôn, như việc tùy ý thoát khỏi mộng, nàng không làm được. Còn lần trước ra khỏi mộng cảnh, tất cả là nhờ thần chi lạc ấn âm thầm giúp đỡ. Nhưng lạc ấn này cũng chỉ có thể giúp hắn một lần. Muốn ra vào tùy ý, nàng còn phải thăm ngộ đạo của mộng cảnh. Bản tôn của nhà ngươi đâu rồi? Triệu Vân lại hỏi. Không biết, Vân Yên khẽ lắc đầu. Đêm đó chiến đấu với mộng tiên, đánh mãi rồi không thấy bản tôn đâu nữa. Còn hình ảnh đấu chiến mà Triệu Vân xem, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng mộng tiên. Hay nói cách khác, hình ảnh mà Vân Thương Tử truyền cho hắn vốn đã không đầy đủ, trước khi đại chiến kết thúc, là một mảng mơ hồ. Rốt cuộc mộng tiên đã đi đâu, Vân Thương Tử cũng không nói rõ được. Nàng có để lại lời gì không? Triệu Vân lại hỏi, nàng trong miệng hắn đương nhiên là chỉ Nguyệt Thần, hắn tin chắc Tú Nhi đã từng đến mộng cảnh này. Đối với điều này hắn một chút cũng không ngạc nhiên, đó chính là một vị thần, bản lĩnh lớn lắm sao? Không quên sơ tâm mới thành đại đạo. Vân Yên khẽ cười nói, đây chính là lời Nguyệt Thần để lại cho Triệu Vân, cũng chỉ có 8 chữ này. Nàng chưa từng nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà lại có một vị sư tôn là thần minh, hơn nữa vị nữ thần đó còn là thần minh kinh diễm nhất. Truyền thuyết về cửu thế luân hồi kia, từ xưa đến nay vốn là một đoạn thần thoại. Không quên sơ tâm mới thành đại đạo. Triệu Vân lẩm bẩm, lời này Nguyệt Thần từng nói với hắn. Sơ tâm chính là đạo tâm, hắn đã sớm có giác ngộ từ nhiều năm trước. Còn về việc Nguyệt Thần tại sao không gặp hắn, phần lớn là do chúng thần truy sát, nên mới dùng cách mộng cảnh giáng lâm, đưa thần minh lạc ấn cho Vân Yên. Lạc ấn này đã giúp hắn rất nhiều. Nếu không nhờ lạc ấn trợ chiến, hắn e rằng đã chết rồi. Triệu Vân không nán lại quá lâu, xoay người ra khỏi mộng cảnh. Vân Yên tự ở lại trong mộng, khi nào hắn muốn đến, chỉ cần nằm xuống ngủ một giấc là được. Vị sư phụ sống trong mơ này, từ đầu đến cuối đều khiến hắn cảm thấy rất tà dị. Trở lại hiện thực, hắn lại khắc tọa độ không gian. Chuyến này là đi Thiên Lang tinh vực, tìm Thanh Thiên chân nhân. Đường xá xa xôi, hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, vẫn nghiên cứu vĩnh hằng giới, nghiên cứu luân hồi chi lực trên đó. Lực lượng này rất huyền ảo. Cửu chuyển luân hồi trong truyền thuyết đã tàn tồn lại dưới hình thức thiên kiếp. Cho hắn đủ thời gian, hắn cũng có thể lĩnh ngộ ra loại đạo này. Đương nhiên, hắn đang mò mẫm trong bóng tối, từ từ cảm ngộ. Nếu Nguyệt Thần còn đó, nếu cho hắn chỉ điểm đôi chút, nhất định sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Triệu Vân lại ra khỏi dịch môn, đã đến Thiên Lang tinh vực. Đây là tinh vực lớn nhất mà hắn từng đến kể từ khi bước chân vào tiên giới. Chuyện cũ như khói sương, Vân Thương Tử lại tái phát tật cũ, lại đứng đó cảm khái. Hiển nhiên, lão từng đến tinh vực này. 800 năm sau quay lại chốn xưa, tự nhiên trong lòng dấy lên bao cảm xúc. Thanh Thiên chân nhân mà ngươi nói, có đáng tin cậy không? Triệu Vân vừa nhìn tinh không đồ vừa hỏi, lời này hắn đã hỏi rất nhiều lần trên đường đi, dù sao người đó hắn chưa từng gặp, lại liên quan đến tính mạng bản thân, vội vàng đi tới e rằng sẽ là một tai họa. Phẩm cách của lão ấy cả hồng hoang đều biết, tuyệt đối không phải loại trộm cắp vặt vãnh. Vân Thương Tử nói một câu hào sảng, kích động đến mức suýt thì thể độc. Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc nhìn Bất Nghiệm Thiên, hắn có thể chờ đợi, nhưng vị này thì không thể chờ được nữa rồi, 3 ngày qua nàng lại hạ tu vi, thương thế còn tồi tệ hơn trước, cần kíp một vị tiên vương ra tay cứu chữa, nếu còn chậm trễ nữa, e rằng không chỉ đơn giản là rớt cấp độ tu vi, mà sẽ thực sự nguy hiểm đến tính mạng, mạo hiểm cũng phải thử một lần. Triệu Vân hít sâu một hơi, lại một lần nữa mở dịch môn. Theo chỉ dẫn của Vân Thương Tử, vào một đêm yên tĩnh, hắn giáng lâm xuống một cổ tinh phàm nhân, trên tinh không địa đồ có đánh dấu, thế nhân đều gọi là phàm trần tinh, về cơ bản không có tu sĩ. Ẩn mình trong phàm trần. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, bay thẳng tới một vùng biển phía đông. Đó là một vùng biển bao la, bên trong treo lơ lửng một hòn đảo nhỏ. Nếu chưa ra ngoài, hẳn là đang ở bên trong, Vân Thương Tử nói. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, chắp tay cúi mình với hòn đảo nhỏ, đệ tử Đại La Tiên Tông bái kiến tiền bối. Rất lâu sau, không thấy có tiếng vọng lại từ trong đảo. Cả hòn đảo yên tĩnh như mặt nước đứng. Triệu Vân lại tiến lên một bước, lặp lại lời thoại tương tự. Cửa đang mở đấy chứ? Lần này trong đảo cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Nghe giọng điệu, hẳn là một lão nhân hiền từ, ngữ khí khá ôn hòa. Ngươi nghe xem, một vị lão tiền bối hiền từ như vậy, có thể là hạng người hạ tiện sao? Vân Thương Tử nói, trong lòng lão vô điều kiện tin tưởng, ẩn mình trong phàm trần, hiển nhiên đã sớm nhìn thấu hồng trần. Triệu Vân không nghe lão ba hoa trích chòe, bởi vì hắn đã từng chịu thiệt thòi về mặt này. Nhớ lại ngày xưa, Hạo Thiên Tiên Vương cũng hiền từ ôn hòa, dù nhìn thế nào cũng không giống một kẻ phản diện. Nhưng kết quả thì sao? Tên khốn đó đã tặng hắn một màn kịch độc đáo và thanh tao. Nếu không phải Tú Nhi để lại hậu chiêu, hắn đã sớm thăng thiên vào đêm đó rồi. Ngẩn ra làm gì đấy? Vân Thương Tử quát lên. Triệu Vân nhìn quanh một lượt, nhấc chân bước vào hòn đảo nhỏ. Trong đảo không có cấm chế gì, cũng hiếm thấy linh lực lưu chuyển, mọi thứ đều như phàm trần. Có rau quả được trồng, còn có cả mẫu ruộng lúa, cây ăn quả, trông giống hệt một con đường làng, nhà cửa đều là những ngôi nhà tre nhỏ. Khi hắn đến, vừa thấy một nông phu đang gánh nước tưới rau, nhìn thủ pháp thuần thục của lão, thật sự giống hệt một lão nông. Lão ấy chính là Thanh Thiên Chân Nhân. Vân Thương Tử nhắc nhở. Khác với điều ta nghĩ một chút. Triệu Vân ho khan một tiếng, trên dưới đánh giá đối phương, từ trên người người này, hắn chỉ ngửi thấy hơi thở của hương đồng gió nội, không hề có chút khí chất của tu sĩ. Lại là phản pháp quy chân. Triệu Vân trong lòng nghĩ như vậy, nếu không phải đạo hạnh cao thâm, nếu không phải đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc về đại đạo, tuyệt đối không thể thể hiện ra khí chất như vậy, ngay cả thời Minh bị giam cầm, nhìn từ vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng thực chất là một hung nhân. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Triệu Vân lẩm bẩm. Ngay cả một cổ tinh phàm nhân, cũng là nơi ẩn chứa cao thủ. Vãn bối Triệu Tử Long, bái kiến tiền bối. Triệu Vân chắp tay hành lễ. Lão hủ đây không có nhiều quy củ như vậy, Thanh Thiên Chân Nhân tùy ý phất tay, vẫn cầm gáo nước, tưới rau trong vườn. Chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng, lão liếc mắt nhìn Triệu công tử một cái. Chỉ một ánh mắt như vậy, đã khiến lão khá ngạc nhiên. Với tu vi hiện tại của lão, vậy mà lại không thể nhìn thấu hậu bối này. Điều đáng khẳng định là, tiểu tử này có huyết thống đặc biệt, còn về việc là truyền thừa của mạch nào, lão không nhìn ra. Phải chăng lão ẩn thế quá lâu, tiên tông lại thu nhận một thiên tài yêu nghiệt, lão ấy không nhận ra ta. Thấy thần thái của Thanh Thiên Chân Nhân, Triệu Vân trong lòng đưa ra kết luận như vậy. Cũng có nghĩa là, lão già này quả thực đang ẩn thế, không biết nhiều về ân oán bên ngoài, cứ như bức họa của hắn, các thế lực đối địch cơ bản đều có một bản trong tay, người nhận ra hắn không phải là ít. Tìm lão hủ có việc gì? Thanh Thiên Chân Nhân đặt gáo nước xuống, ngồi bên luống rau lấy ra túi thuốc lá. Muốn thỉnh tiền bối cứu một người, Triệu Vân chần chừ một giây, mới mời Bất Niệm Thiên ra. Vừa thấy, Thanh Thiên Chân Nhân vẫn đang nhét sợi thuốc lá, liền như quỷ mị giáng xuống. Lão có duyên phận sâu đậm với Đại La Tiên Tông, tự nhiên nhận ra Bất Niệm Thiên. Chính vì nhận ra, lão mới kinh ngạc với tu vi của Bất Niệm Thiên, sao lại bị thương thảm đến vậy, hơn nữa, còn rớt xuống đỉnh phong tu vi, bất kể là tiên lực tinh khí hay bản nguyên thọ mệnh, đều đang dần dần mất đi, đã nghiêm trọng tổn hại đến căn cơ. Lão cất túi thuốc lá, hai ngón tay khép lại, đặt lên mi tâm Bất Niệm Thiên. Sau một hồi dò xét, thần thái của lão trở nên khó coi hơn nhiều, thương thế rất nghiêm trọng. Ai đã làm nàng bị thương? Thanh Thiên Chân Nhân hỏi, ngữ khí thêm một tia lạnh lẽo. Là Bát Đại Thánh Địa. Triệu công tử không hề giấu giếm, tiện thể còn kể vắn tắt chuyện bị chặn giết nửa đường bằng vài lời, còn chuyện hắn độ thiên kiếp thì sao? Hắn rất tự giác bỏ qua. Lại là Bát Đại Thánh Địa, Thanh Thiên Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, sát ý khiến trời đất đều kết thành băng giá. Thấy chưa? Vị tiền bối này rất chính trực mà. Vân Thương Tử cười nhàn nhạt. Đã thấy. Triệu Vân không nhịn được dùng mình một cái, bởi vì sát ý của Thanh Thiên Chân Nhân thật sự quá khủng khiếp, chính trực hay không hắn không biết, nhưng lão già này thực sự mạnh đến đáng sợ. Giận thì giận, nhưng người phải cứu trước đã. Thấy Thanh Thiên Chân Nhân phất tay áo, từng mảng tiên lực rải xuống, không hổ là tiên vương, sát ý mà Triệu Vân dốc hết sức lực cũng không thể làm gì được, ở chỗ Thanh Thiên Chân Nhân, vậy mà lại dễ dàng hóa giải, còn vài đạo lực phản vệ trong cơ thể Bất Niệm Thiên cũng bị cường thế chấn áp. Tuy nhiên, Triệu Vân và Vân Thương Tử đều biết, muốn cứu Bất Niệm Thiên, những thứ này còn lâu mới đủ. Ngay cả bọn họ đều biết, Thanh Thiên Chân Nhân tự nhiên cũng hiểu rõ, có vài vết thương, không phải 3-2 ngày là có thể chữa khỏi, sở dĩ như vậy, là do đã kéo dài quá lâu, thương thế đã ác hóa đến cực điểm. Cùng với một tiếng ong vang, Thanh Thiên Chân Nhân lấy ra một đồ vật to lớn. Cái gọi là đồ vật to lớn, chính là một cái lò đồng vàng óng, khí thế hùng vĩ, uy áp nặng tựa núi cao. Trong khoảnh khắc lấy ra, đè ép Triệu công tử loạng choạng, lại nhìn kim quang lò đồng tỏa ra, còn làm mắt hắn và Vân Thương Tử tối sầm. Đợi đến khi hai mắt nhìn rõ, hắn mới nhìn thấy rõ ràng, bốn phía lò đồng khắc họa là đồ đằng tứ đại thần thú, ngoài ra chính là những bí văn cổ xưa lưu truyền trên đó. Thiên Vũ Tiên Lô. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên. Người cũng biết nhận đồ tốt đấy chứ, Triệu Vân hiếu kỳ đánh giá. Lò này được đúc từ Thiên Vũ thần thiết, là bản mệnh khí của Thanh Thiên chân nhân, lực sát thương hủy thiên diệt địa. Năm xưa Trường Sinh Tiên từng luận đạo tỉ thí với lão ấy, bị vây khốn trong lò này, hơn nữa còn chịu thiệt thòi lớn. Vân Thương Tử càng nói càng phấn khích, năm đó lão phu may mắn có mặt, nhìn thấy rõ ràng. Thần thiết, Triệu Vân không ngừng suýt xoa. Từ chiến lực của Bất Niệm Thiên mà xét, Trường Sinh Tiên chắc chắn mạnh hơn, người có thể khiến Trường Sinh Tiên chịu thiệt, cùng cấp bậc e rằng không có mấy ai. Từ đó có thể thấy, Thanh Thiên chân nhân cũng là một hung nhân, chỉ là không biết, so với Thời Minh, liệu có còn kém một chút hay không, người kia mới thực sự đáng sợ, ngay cả chế tài giả cũng đích thân ra tay trấn áp. Khi hai người đang trò chuyện, Thanh Thiên chân nhân đã đặt Bất Niệm Thiên vào Thiên Vũ Tiên Lô, xong xuôi, liền thấy trong lò bùng lên ngọn lửa hư ảo, chính là nguyên thần chi hỏa của Thanh Thiên chân nhân. Triệu Vân trong lòng hiểu rõ, Thanh Thiên chân nhân muốn luyện hóa lực khô diệt đang khóa chặt Bất Niệm Thiên. Ngoài ra, còn là lực lượng tàn dư của thiên kiếp, cùng với lực phản phệ và sát ý băng lãnh ẩn chứa trong nguyên thần. Việc này quả thực khá tốn thời gian, bởi vì việc trị thương như vậy, cần phải tiến hành trong điều kiện không làm tổn thương Bất Niệm Thiên. Vải vóc quần áo của sư tôn nhà ngươi bền thật đấy. Vân Thương Tử bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy, bộ tiên y kia rất tả môn, lửa cũng không thể đốt cháy. Lão còn đang nghĩ, nếu quần áo của Bất Niệm Thiên bị thiêu rụi, sẽ được xem cảnh hương diễm ư? Triệu Vân không đáp lời, chỉ liếc xéo Vân Thương Tử một cái. Nếu không phải vĩnh hằng giới bị khóa, hắn nhất định sẽ lôi tên này ra, thắt cho lão một cái nơ bướm đoàng hoàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quần áo của Bất Niệm Thiên quả thực rất bền. Hắn đang nhìn Thiên Vũ Tiên Lô, còn Thanh Thiên chân nhân thì đang nhìn hắn. Trước đó chỉ lo trị thương cho Bất Niệm Thiên, hiển nhiên đã bỏ qua tiểu oa nhi này. Tiểu tử này cũng bị thương, nhưng không có gì đáng ngại, điều khiến lão khá tò mò là, trên người hậu bối này, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, khóa chặt tử phủ của hắn, nhất thời lão lại không nhìn ra lai lịch. Tiền bối nàng bao lâu thì tỉnh lại, Triệu Vân hỏi. Nhiều nhất là 3 đến 5 ngày. Thanh Thiên chân nhân cười nói, vất tay ném một cây dược thảo vào trong đan lô, được lão luyện hóa ra tinh hoa, hòa vào trong cơ thể Bất Niệm Thiên, bổ sung tiên lực tiêu hao. Ngươi là đệ tử đời thứ mấy của Tiên Tông? Thanh Thiên chân nhân thuận miệng hỏi. Hắn là đồ nhi của Bất Niệm Thiên, đương đại Đại La Thánh Chủ. Chưa đợi Triệu Vân lên tiếng, liền nghe Vân Thương Tử quát lên. Đồ nhi của Bất Niệm Thiên, Thánh Chủ Đại La Tiên Tông. Thanh Thiên chân nhân nhướn mày rất cao, lần đầu tiên khá nghiêm túc quét nhìn Triệu Vân. Đại La Tiên Tông là tồn tại như thế nào, cho dù đã suy tàn, cũng không phải thánh địa bình thường có thể sánh bằng. Sao lại chọn một hậu bối làm thánh chủ? Hơn nữa, với bối phận của Bất Niệm Thiên, nhận một tiểu bối như vậy làm đồ đệ, có phải là hơi không phù hợp? Không nói gì cũng chẳng ai coi ngươi là người câm đâu. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, sớm muộn gì cũng phải biết, chúng ta phải thành thật với nhau chứ. Lời lẽ của Vân Thương Tử cứ như một bài giảng vậy. Thanh Thiên chân nhân vẫn chưa thu ánh mắt, vẫn nhìn Triệu Vân, đồng thời cũng đang tìm kiếm. Vừa rồi là ai đang nói chuyện, lão không tìm thấy một chút dấu vết nào, ẩn nấp trong không gian. Tiểu tử này bất phàm. Nhìn rất lâu, Thanh Thiên chân nhân rút ra kết luận như vậy. Lão hiểu Bất Niệm Thiên, nếu không phải là người kiệt xuất, sao lại được nàng ưu ái. Lão cũng hiểu Đại La Tiên Tông, nếu không phải yêu nghiệt nghịch thiên, làm sao có tư cách làm thánh chủ. Trong cơ thể nàng còn tàn dư lực lượng thiên kiếp của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Thiên chân nhân như không có chuyện gì thu ánh mắt, cũng như không có chuyện gì ném một trái tiên quả màu xanh vào đan lô, vẫn là hỏi Triệu công tử. Đương nhiên là thiên kiếp của hắn, đã dẫn tới tận 8 vị Nguyệt Thần. Nguyệt Thần trong kiếp thật sự bá đạo, đã dẫm nát thân thể pháp tắc của chế tài giả tới 3 lần. Tiểu tử này bị ép đến thời khắc sinh tử, vậy mà còn mở ra cực cảnh, cùng với Nguyệt Thần 8 thế hợp nhất, chiến đấu long trời lở đất. Vãn bối đã khắc ấn hình ảnh, lát nữa sẽ đưa cho tiền bối xem thử. Vẫn là Vân Thương Tử, dường như đã trở thành một người nói nhiều, luyên thuyên không ngừng. Còn Triệu Vân thì mặt mày đen xì, tên này hôm nay không thật thà chút nào. Cái gì cũng nói ra ngoài. Vân Thương Tử ồn ào khoa trương, Triệu công tử mặt mày đen sạm. Nhìn sang Thanh Thiên chân nhân một bên, lại thấy hắn trầm mặc đến đáng sợ. Hắn hẳn là bị kinh động rồi, chấn động trước thiên phú của tiểu bối này. Khó mà tưởng tượng nổi, thiên phú phải nghịch thiên đến mức nào, mới có thể dẫn xuất 8 tôn Nguyệt Thần pháp tắc thân, mới có thể chống chọi thiên kiếp mở ra bất tử bất diệt. Hắn thật sự ẩn thế quá lâu rồi ư? trên đời lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Cuối cùng, hắn thu tầm mắt lại, chuyên tâm vào Bất Niệm Thiên trong Thiên Vũ Tiên Lô. Triệu Vân ngoài mặt tuy chẳng nói gì, nhưng trong lòng đã mắng Vân Thương Tử xối xả. Đừng có làm lớn chuyện. Của cải không lộ ra ngoài, ngươi có hiểu không? Thanh Thiên Chân Nhân còn có thể cướp ngươi sao? Vân Thương Tử không cho là đúng, quả quyết tiểu tử này căng thẳng quá mức rồi. Đừng có nói lung tung nữa. Triệu Vân cảnh cáo một tiếng. Xem ngươi sợ hãi kìa, Vân Thương Tử cũng thức thời, dứt khoát không dám nói gì nữa. Triệu Vân thì hít một hơi thật sâu, lén lút liếc nhìn Thanh Thiên Chân Nhân. Lão nhân này vẫn từ ái ôn hòa, lại rất chuyên tâm, dốc lòng trị thương cho Bất Niệm Thiên. Chỉ trong chốc lát này, hắn đã ném vào tiên lô mười mấy gốc tiên thảo, phẩm giai đều không thấp, trong đó có vài gốc mà hắn còn chưa từng thấy qua, rất có thể là những loại đã tuyệt tích ở bên ngoài. Xem Bất Niệm Thiên khí tức bản mệnh đã ổn định không ít, nàng tuy bị thương nặng, nhưng sự hao mòn thọ mệnh cũng đã dừng lại. Sau đó là cảnh giới tu vi, cũng chậm rãi ngừng suy giảm. Trị thương vẫn phải là tiên vương đỉnh phong. Triệu công tử thốt lên trong lòng, không ngớt thở dài. Đổi lại là hắn, đừng nói cứu Bất Niệm Thiên, ngay cả sát ý cũng không thể xóa bỏ. Ngươi với Nguyệt Thần có quan hệ gì? Thanh Thiên Chân Nhân trầm mặc đã lâu, bỗng nhiên thốt ra một câu, nếu không phải có duyên phận sâu đậm, trong kiếp nạn sao lại xuất hiện tám tôn Nguyệt Thần? Không giấu gì tiền bối. Nguyệt Thần từng đào mộ tổ tiên nhà ta. Triệu công tử mở miệng nói, câu nói đó vô cùng thâm sâu. Vân Thương Tử nghe xong, tàn hồn không khỏi run lên, cái quái gì thế này, thật hay giả vậy? Chắc chắn là giả rồi. Triệu công tử cơ trí biết bao, tình hình tiên giới hiện giờ, hắn không nên liên quan đến Nguyệt Thần. Nếu không cẩn thận, sẽ bị các đại lão mời đi uống trà, lại không cẩn thận nữa, toàn bộ Đại La Tiên Tông sẽ gặp họa. Như vậy nói dối một chút vẫn rất cần thiết. Nhìn thái độ của hắn, thiếu điều muốn nói, ta với Nguyệt Thần không đội trời chung. Có lẽ do diễn xuất của hắn quá tài tình, Thanh Thiên Chân Nhân quả thật tin ba phần. Đừng nói, Nguyệt Thần của kiếp nào đó, thật sự có cái tật xấu đào mộ tổ tiên người khác, có đồ nhi như thế này. Nếu Nguyệt Thần ở đây, chắc chắn sẽ có câu này. Được, cứ làm thế này, lão nương chịu trách nhiệm bị người ta truy đuổi, ngươi thì chịu trách nhiệm phát triển âm thầm. Nguyệt Thần thật sự đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Sao nàng cũng đào mộ nhà ngươi à? Vân Thương Tử cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, rất quan tâm đến chuyện này. Triệu công tử tất nhiên là giả vờ ngây ngô, nói gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Thanh Thiên Chân Nhân lại trầm mặc, ánh mắt sáng tối thất thường, cũng không biết đang suy tính điều gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu bối bên cạnh, sức mạnh thần bí khóa tử phủ của hắn, chẳng lẽ là lực luân hồi? Hẳn là quá hiếu kỳ, hắn còn lén nhìn mấy lần. Kết luận mà hắn rút ra thì cơ bản cũng gần giống với suy đoán. Đã là tám tôn Nguyệt Thần pháp tắc thân, đã là lực lượng tàn dư của thiên kiếp, tất nhiên là có liên quan đến luân hồi. Nữ thần minh trong truyền thuyết từ lâu đã thấu hiểu luân hồi, nếu không nàng cũng sẽ không có thần thoại chín đời. Huyết thống của tiểu hữu là truyền thừa từ mạch nào? Thanh Thiên Chân Nhân cười hỏi. Vĩnh Hằng Tiên Thể. Vân Thương Tử lại không kiềm chế được thay Triệu công tử trả lời. Cái mặt của Triệu công tử kìa, lại đen như than rồi, tên này thật không thành thật. Khó trách. Thanh Thiên Chân Nhân khẽ thở dài một tiếng, trong mắt còn lóe lên một tia tinh quang. Khó trách Bất Niệm Thiên lại thu tiểu tử này làm đồ nhi, khó trách tên này có thể làm thánh chủ Đại La Tiên Tông, nguyên lai là một mạch huyết thống nghịch thiên, tu vi không phải vấn đề, bởi vì mạch này không có người tầm thường. Vĩnh Hằng Giới. Tiếng lẩm bẩm của Thanh Thiên Chân Nhân, chỉ có mình hắn nghe thấy, trước đây hắn vẫn đang tìm người nói chuyện, giờ đây không cần tìm nữa rồi, chắc chắn là đang trốn trong Vĩnh Hằng Giới, đó là một không gian tùy thân của Vĩnh Hằng Tiên Thể, cho dù hắn là tiên vương đỉnh phong, cũng chưa chắc đã tìm ra được. Nếu hắn đoán không sai, Vĩnh Hằng Giới của tiểu tử này cũng bị khóa rồi. Nếu hắn đoán không sai, thứ khóa Vĩnh Hằng Giới cũng là lực luân hồi đó. Tiền bối có cách nào giải khóa tử phủ và Vĩnh Hằng Giới không? Vân Thương Tử hỏi, vấn đề này, Triệu công tử cũng muốn biết, không thể cứ mãi bị luân hồi khóa chặt như vậy. Đương nhiên là có. Thanh Thiên Chân Nhân từ ái cười. Xong rồi, hắn còn bổ sung thêm một câu, chờ lão phu trị lành Bất Niệm Thiên đã. Nói xong, hắn lại ném vào đan lô một gốc tiên thảo, dùng lửa nguyên thần tôi luyện tinh hoa. Triệu Vân không quấy rầy, tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, 3 năm ngày thời gian không thể lãng phí. Hắn đang củng cố tu vi động hư, một cảnh giới một thiên địa, quả nhiên không sai, hoàn toàn tiến vào động hư cảnh, không phải huyền tiên có thể sánh được. Nếu tử phủ được giải khai, lực lượng của hắn nhất định sẽ càng thêm hùng mạnh. Sao nhìn cứ như luyện đan vậy? Triệu Vân chìm đắm trong tâm thần, nhưng Vân Thương Tử vẫn thức tỉnh. Câu này, hắn đã lẩm bẩm rất nhiều lần, nhìn Thanh Thiên Chân Nhân không ngừng ném tài liệu luyện đan vào đan lô, bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy như đang luyện một lò đan dược, Hơn nữa, phẩm giai của đan dược còn không thấp. Chẳng lẽ ta nông cạn ít hiểu biết? Vân Thương Tử thầm nghĩ. Phương pháp trị thương của tiền bối, hắn thân là vãn bối thật sự không thể nhìn thấu. Hai ngày lặng lẽ trôi qua. Khi Triệu Vân tỉnh lại, Thiên Vũ Tiên Lô đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn lập tức tiến lại gần, có thể nhìn thấy Bất Niệm Thiên qua Tiên Lô. Lực lượng khô héo khóa nàng đã bị luyện hóa. Sát ý và vài đạo lực phản phệ còn sót lại trong thể phách cũng đã biến mất. Theo lý mà nói, Bất Niệm Thiên cũng nên tỉnh lại rồi. Nhưng nhìn thần thái của nàng, hiển nhiên không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Triệu Vân lén nhìn Thanh Thiên Chân Nhân một cái, lão tiền bối này bình tĩnh ung dung, không có động tác thừa thãi nào, cơ bản cứ cách một khoảng thời gian, lại ném các loại tài liệu luyện đan vào đan lô. Hắn không quấy rầy, đứng thẳng tắp như một cây giáo. Vân Thương Tử trong Vĩnh Hằng Giới cũng im lặng hơn rất nhiều. Cả hòn đảo nhỏ, bất kể ngày đêm đều yên tĩnh đến đáng sợ. Tiền bối là một luyện đan sư phải không? Triệu Vân hỏi một câu. Có chút thành tựu, Thanh Thiên Chân Nhân cười, vẫn từ ái ôn hòa như vậy. Phương pháp trị thương của tiền bối thế này lại rất giống luyện đan. Còn phải cảm ơn tiểu hữu, đã mang đến một đan dẫn như vậy. Thanh Thiên Chân Nhân vừa nói lời này ra, bầu không khí của toàn bộ thiên địa đều thay đổi. Vân Thương Tử trước đó ồn ào khoa trương, giờ phút này cũng lơ lửng giữa không trung bất động. Ý tứ của người này rõ ràng, không phải đang trị thương, mà là đang lấy Bất Niệm Thiên luyện đan, cũng chính là huyết đan trong truyền thuyết. Tiền bối, trò đùa này không thể mở đâu. Vân Thương Tử cười khan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy tiên vương làm đan dẫn, lão phu từng luyện qua, sẽ là một viên đan dược đoạt thiên tạo hóa. Thanh Thiên Chân Nhân cười, nhưng sự ôn hòa và từ ái của hắn lúc này, phản chiếu dưới ánh trăng đã trở nên khá rợn người. Nàng ấy là cố hữu của ngươi mà. Vân Thương Tử run giọng. Nhưng nàng ấy có thể giúp lão phu thành thần. Thanh Thiên Chân Nhân từ ái cười. Ngươi. Vân Thương Tử lập tức nghẹn lời, lén vào mình hai cái. Là hắn đã xem thường lòng tham và dục vọng của con người, quỷ mới biết một lão tiền bối đức cao vọng trọng như vậy, lại làm chuyện đê tiện bỉ ổi đến thế. Chớ trêu thay, lại là hắn giới thiệu Triệu Tử Long đến. Hơn nữa trước đó, còn đem bí mật của Triệu Tử Long tiết lộ sạch sẽ. Hắn đây là đã đào một cái hố lớn đến mức nào chứ? Nói đến Triệu Vân, lại đứng đó bất động mảy may. Hắn thì muốn động đậy, nhưng lại bị Thanh Thiên Chân Nhân cấm cố chặt chẽ. Hòn đảo nhỏ dưới ánh trăng, vừa yên bình vừa đáng sợ. Chỉ vì, lão tiền bối tưởng chừng hiền lành kia, đã lộ ra nanh vuốt trắng bệch ghê rợn. Cũng trách hắn diễn xuất quá tinh xảo, khiến hai hậu bối này bị lừa xoay mòng mòng từ đầu đến cuối. Đại La Tiên Tông dù sao cũng có ân với ngươi, lại báo đáp ân nhân như thế này sao? Đường đường là tiên vương đỉnh phong, hành động như thế này không sợ hậu nhân cười chê sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng luyện chúng ta thành huyết đan, là có thể nghịch thiên phong vị thần minh sao? Vân Thương Tử tên kia như ăn phải thuốc súng, tiện thể còn tiêm một liều máu gà. Giờ phút này mắng chửi hà hê, một tiền bối mà hắn tin tưởng vô điều kiện, lại là hạng người này, quả thật không kìm nén được lửa giận. Hắn mắng chửi hà hê, nhưng Thanh Thiên Chân Nhân căn bản chẳng thèm để ý. Hay nói đúng hơn, Thanh Thiên Chân Nhân không tìm được vị trí chính xác của Vĩnh Hằng Giới. Nếu không phải như vậy, tên mắng chửi kia nhất định sẽ chết vô cùng thảm hại. Tiểu tử trách ta rồi. Lời này của Vân Thương Tử là nói với Triệu Công Tử. Tài không lộ, Triệu Tử Long không phải chưa từng nhắc nhở hắn, nhưng hắn lại xem như gió thoảng bên tai. Giờ thì hay rồi, chọc ra lòng tham của Thanh Thiên Chân Nhân. Xa xôi chạy đến đây, lại thành ra ngàn dặm đưa đầu. Nếu bọn họ chôn vùi tại đây, hắn khó lòng thoát tội. Một cái hố lớn như vậy, chính là do hắn tự tay đào. Hắn cũng là tiên vương, lại không nhìn thấu hiểm ác của thế sự. Triệu Vân im lặng, chỉ có hai con ngươi đảo qua đảo lại. Có trách Vân Thương Tử hay không hắn không biết, hắn chỉ biết Thanh Thiên Chân Nhân, ngay từ đầu đã chẳng có ý tốt gì, e rằng vào khoảnh khắc nhìn thấy Bất Niệm Thiên, lão già này đã nghĩ kỹ việc luyện nàng thành đan. Hắn đoán chẳng sai chút nào. Thanh Thiên Chân Nhân đúng là có ý định như vậy, chữa thương cho Bất Niệm Thiên là thật, nhưng muốn luyện nàng thành đan cũng là thật. Hắn cũng từng do dự, băn khoăn giữa việc cứu người và luyện đan, mãi đến khi Vân Thương Tử nói một câu, hắn mới hạ quyết tâm. Nếu một Bất Niệm Thiên không đáng để hắn trái với đạo tâm, vậy thì thêm một Vĩnh Hằng Tiên Thể nữa, chính là một món hời chắc chắn không lỗ. Luyện hóa hai người này, hắn có hy vọng phong thần. Nói cho cùng, vẫn là lòng tham và dục vọng đang tác quái. So với việc phong vị thần minh, giết hai người chẳng có gì đáng kể. Nghĩ như vậy, hắn liền một tay bấm ấn quyết, thi triển bí pháp thần thông. Có thể thấy trong Tiên Lô Thiên Vũ, những sợi xích pháp tắc đang bay lượn, khóa chặt Bất Niệm Thiên đang ngủ say từ trong ra ngoài. Dù luyện hóa chúng ta, tiền bối cũng không thể thành thần. Triệu Công Tử cuối cùng cũng lên tiếng, nói năng khá nghiêm túc. Đây cũng là lời thật, nếu nuốt một viên huyết đan là có thể phong thần, vậy thì cần gì đến đại đạo nữa? Nguyệt thần từng nói với hắn rất nhiều lần, cảm ngộ chưa tới nơi tới chốn, thì dù có bao nhiêu ngoại lực cũng chỉ là hư vọng mà thôi. Chuyện này không phải ngươi nói là được. Nụ cười của Thanh Thiên chân nhân thêm một phần lạnh lẽo. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, lại thêm một nét điên cuồng. Hắn mắc kẹt ở cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong đã nhiều năm, từng thử qua rất nhiều phương pháp để xung kích thần vị, nhưng đều không thành công. Hiện thực đã đẩy hắn vào đường cùng, chấp niệm muốn thành thần của hắn đã hóa thành một loại ma chướng đến mức có thể không từ thủ đoạn nào. Hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần một kết quả. Thành thần rồi, bất cứ nhân quả gì cũng đều là phù du. Con đường phong thần của hắn sẽ định sẵn trải đầy máu và xương. Hắn phẩy tay một cái, ném Triệu Vân vào trong tiên lô. Chưa kịp đứng vững, Triệu công tử đã bị một luồng uy áp đáng sợ nghiền cho phải khoanh chân ngồi trên đất, sau đó là từng sợi xích pháp tắc cũng khóa chặt cơ thể hắn cả trong lẫn ngoài, khiến hắn không thể nhúc nhích. Tiền bối tỉnh lại. Triệu Vân truyền âm, muốn đánh thức Bất Niệm Thiên, nhưng Bất Niệm Thiên đang ngủ say không hề có chút phản ứng nào, hay nói đúng hơn, tâm thần và ý thức tiềm ẩn của nàng đều đã bị Thanh Thiên chân nhân phong bế, cũng giống như Triệu Vân lúc này, là một con cừu non chờ làm thịt. Hỏa diễm nguyên thần của Thanh Thiên chân nhân cuồn cuộn, nhấn chìm Triệu Vân. Trước khi luyện huyết đan, hắn phải luyện hóa luân hồi chi lực trước, thủ đoạn của Tiên Vương đỉnh phong quả thật không tồi, luân hồi chi lực đã khóa Triệu Vân nhiều ngày, vậy mà lại thật sự có dấu hiệu nới lỏng. Dù sao đây cũng là sức mạnh còn sót lại của thiên kiếp, không có bổ sung tiếp theo, việc bị luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian. Thoáng chốc 3 ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. Trong 3 ngày đó, Vân Thương Tử không ngừng chửi bới. Trong 3 ngày đó, tiên lô thiên vũ lửa thiêu hừng hực, Triệu công tử và Bất Niệm Thiên bị khóa bên trong, tự động không thể cử động, mặc cho các nguyên liệu luyện đan dung nhập vào. Những thứ đó đều là tinh hoa, cũng là một quá trình cần thiết để luyện huyết đan, bọn họ đều là vật chứa. Đêm ngày thứ tư, có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Là tử phủ của Triệu Vân được giải phong, do Thanh Thiên chân nhân tự tay cởi bỏ. Còn luân hồi chi lực khóa tử phủ, cũng bị cưỡng ép luyện hóa, hóa thành một đạo tiên quang vô hình. Thanh Thiên chân nhân vốn định nắm lấy nó ra nghiên cứu kỹ lưỡng, nào ngờ, luân hồi chi lực vừa được luyện hóa xong, đã lập tức chui vào cơ thể Triệu Vân, dung nhập vào bản nguyên của hắn, tốc độ nhanh đến mức hắn còn không kịp phản ứng. Thật thú vị. Thanh Thiên chân nhân cười khẩy một tiếng. Cũng không sao, đợi luyện hắn thành huyết đan, tất cả đều là của hắn. Hắn thì không sao, nhưng sắc mặt Triệu công tử lại vô cùng đau đớn. Đừng thấy chỉ là một tia luân hồi chi lực, nhưng lại tiềm tàng lực lượng hùng vĩ. Mờ ảo mà rộng lớn, và chạm vào cơ thể hắn vang lên tiếng lách tách không ngừng. Vẫn là âm thanh như vậy, vang lên đúng lúc đúng cảnh. Triệu Vân bị phong ấn trong lò, vậy mà lại đột phá cảnh giới. Đối với Thanh Thiên chân nhân mà nói, đây cũng coi như một việc đáng mừng. Tu vi của Vĩnh Hằng Tiên Thể càng cao, huyết đan luyện ra phẩm chất càng tốt, hắn còn mong sao tiểu bối này cứ thế đột phá thẳng đến đạo hư cảnh nữa cơ mà. Tử phủ được giải phong, sau đó chính là Vĩnh Hằng giới. Thanh Thiên chân nhân tận lực nhìn tới, vậy mà vẫn không tìm thấy. Chỉ riêng điểm này thôi, hắn đã có một khoảng cách không nhỏ so với thời Minh tên hung nhân kia. Ít nhất đến giờ phút này, hắn vẫn chưa nhìn ra Triệu công tử là Hồng Trần Tiên. Giác ngộ rất quan trọng, nhưng tầm nhìn đôi khi còn quan trọng hơn cả giác ngộ. Trời không phụ lòng người. Vĩnh Hằng giới cuối cùng cũng được tìm thấy. Thanh Thiên chân nhân lập tức tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng rực. Lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Hằng Tiên thể sống, cũng là lần đầu tiên thấy được không gian nhỏ bé hơn cả hạt cát kia, quả thật là nghịch thiên tạo hóa. Đáng tiếc tầm nhìn của hắn có hạn, không thể nhìn thấu Vĩnh Hằng giới. Không nhìn thấu cũng không sao, sau khi luyện hóa thì tất cả đều là của hắn. Điều duy nhất phiền phức hơn là, luân hồi chi lực khóa Vĩnh Hằng giới mạnh hơn nhiều so với khóa tử phủ, thêm vào đó hình thái không gian lại quá nhỏ bé, việc luyện hóa sẽ rất khó khăn, ước tính phải mất đến nửa tháng. Triệu Vân thở dài một hơi, cố gắng ổn định tâm cảnh. Sức mạnh cường đại của luân hồi chi lực đã dần ổn định trở lại. Không còn sự va chạm của lực lượng, hắn cuối cùng cũng có thể ngồi vững. Hai con ngươi lại đảo qua đảo lại, rất hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Dù Vĩnh Hằng giới đã được giải phong, hắn cũng không thể tiến vào Vĩnh Hằng giới. Vì sao không vào được chứ? Bởi vì xích pháp tắc vẫn đang khóa lại. Thanh Thiên chân nhân thủ đoạn không tồi, đã chặt đứt mọi đường lui của hắn. Hắn lại một lần nữa kêu gọi Bất Niệm Thiên, hy vọng có thể đánh thức vị tiền bối này. Đáng tiếc là, Bất Niệm Thiên đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, không còn chút ý thức nào, tất cả đều bị phong ấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù có thể mở mắt, cũng chưa chắc đã phá vỡ được phong ấn, Thanh Thiên chân nhân đã thêm quá nhiều ràng buộc. Hỏa diễm nguyên thần bùng cháy, đốt cháy khiến hắn lập tức cảm thấy buồn ngủ. Việc luyện hóa đã bắt đầu, trong đó bao gồm cả ý thức. Chỉ một chút không để ý, hắn lại nhập vào cảnh mộng. Thường về nhà thăm ta sao? Vân Yên khẽ cười nói. sư phụ có người đánh con. Triệu Vân xích lại gần. Bị đánh cũng là một loại tu luyện, quả nhiên đều là bậc làm sư tôn. Vân Yên nói câu này hoàn toàn không có cảm giác gì lạ, cứ ba ngày hai bữa bị đánh một trận, bị đánh nhiều thì da thịt cũng dày lên. Con không đùa với người. Triệu Vân bĩu môi nói. Là người của nhà nào? Vân Yên tùy tiện hỏi một câu. Thanh Thiên chân nhân. Triệu Vân ho khan một tiếng, vài ba lời đã kể lại đầu đuôi sự việc, vẻ mặt rất lúng túng. Hắn đã từng chịu thiệt một lần như vậy rồi, giờ đây lại mắc lừa thêm một lần nữa. Sao con lại đi tìm hắn, đó không phải là người tốt đâu. Quỷ mới biết tên đó là kẻ lòng lang dạ sói, lại diễn một màn kịch lớn như vậy. Triệu Vân lại ho khan một tiếng, chuyện này trách hắn, đáng lẽ phải hỏi Vân Yên một tiếng. Sư phụ phàm gian của hắn, dù sao cũng là hóa thân của Mộng Tiên. Mộng Tiên là tiên vương đỉnh phong, kiến thức rộng rãi, hóa thân của nàng làm sao có thể không biết bí ẩn. Vân Yên nói tên đó không phải hạng tốt lành, thì quả thật không phải hạng tốt lành. Là tử cục sao? Vân Yên khẽ nhíu mày thanh tú, sắc mặt không được tốt lắm. Nàng có lạc ấn thần minh, trong một thời hạn nhất định có thể sử dụng thần lực siêu phàm, nhưng tiền đề là, nàng phải có thể thoát ra khỏi mộng. Lần trước là lạc ấn âm thầm trợ giúp, nhưng chuyện tốt như thế này cũng chỉ có một cơ hội mà thôi. Nàng đối với mộng đạo tham ngộ không sâu, muốn thoát ra khỏi cảnh mộng trong thời gian ngắn, căn bản là không thể. Có cách nào đánh thức bất niệm thiên không? Triệu công tử dò hỏi, ngươi nghĩ Thanh Thiên chân nhân sẽ cho ngươi cơ hội sao? Vân Yên thản nhiên nói. Quả thật, Thanh Thiên chân nhân sẽ không cho Triệu Vân chút cơ hội nào. Đó là một tiên vương cẩn trọng, trước mặt hắn, bất cứ thủ đoạn hoa mỹ nào của động hư cảnh đều là vô ích. Nhìn tình cảnh hiện tại, đây hẳn lại là một tử cục không lối thoát rồi. Không phải Triệu Vân không đủ yêu nghiệt, mà là kẻ địch đã vượt quá giới hạn năng lực của hắn. Còn lời nào muốn nói với vi sư không? Vân Yên lại cầm bút vẽ, e rằng đã chấp nhận hiện thực tàn khốc. Đối mặt với một tiên vương đỉnh phong đã thành danh từ lâu, Triệu Vân cảnh giới động hư, không có chút cơ hội nào. Nếu Triệu Vân chôn vùi, nàng cũng sẽ tan biến theo. Đã biết chắc chắn sẽ chết, thì cứ giao phó Di Ngôn trước đi. Con muốn treo người lên cây. Triệu Vân vẫn đang suy nghĩ làm sao phá giải cục diện, vậy mà lại nói ra một câu như vậy. Vân Yên nghe thấy, đôi mắt đẹp lập tức tóe lửa, vung một cái tát về phía hắn. Nhưng, chưa đợi ngọc thủ của nàng chạm vào Triệu Vân đã đột nhiên biến mất. Không phải hắn chủ động thoát mộng, mà là một loại sức mạnh kỳ lạ đã quấy nhiễu tâm thần và ý thức hắn, nên mới tiêu tan khỏi mộng. Trở về hiện thực, Triệu công tử chỉ cảm thấy nguyên thần chợt nhói đau. Trong khoảnh khắc đó, giữa ấn đường hắn còn lóe lên một tia sáng. Một biến hóa nhỏ bé như vậy, Thanh Thiên chân nhân không hề phát giác, hay nói đúng hơn, sự chú ý của hắn lúc này đang ở bên ngoài hòn đảo, có người đã giáng lâm đến vùng biển này, hơn nữa lại là một tiên vương không tầm thường. Lông mày hắn khẽ nhíu lại trong chốc lát, sau đó một tay bấm ấn quyết. Tiếp đó liền thấy một tòa kết giới dựng lên, bao trùm toàn bộ hòn đảo. Thanh Thiên đạo hữu không hoan nghênh bản cung sao? Bên ngoài hòn đảo truyền đến một tiếng nói hư ảo, nhìn kỹ lại, đó là một thư sinh yếu ớt, ồ không đúng. Hẳn phải là một nữ tử, chỉ là nàng ta đang giả trang nam nhân. Phía sau nàng, từng bức dị tượng cổ xưa đang diễn hóa. Quen mặt quá. Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng, dường như nhận ra người đó. Quen mặt quá. Triệu Vân cũng lẩm bẩm một câu, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy. Có phải đã gặp ở đâu đó rồi không? Triệu Vân lại lẩm bẩm, dốc hết tiên nhãn lực. Tiếc thay, có tiên lô và kết giới hai tầng ngăn cách, nhìn không được rõ ràng lắm, cũng có thể là người kia có bí pháp che giấu. Thậm chí dung nhan tuyệt mỹ thỉnh thoảng lại mơ hồ mờ ảo. Là nàng. Giao Nguyệt cung chủ. Vân Thương Tử thốt lên. Ba tầng bình phong ngăn cách, vậy mà ngươi cũng nhìn rõ sao? Triệu Vân nhướng mày hỏi. Nhìn dị tượng đó, tàn hồn Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung, có thấy vầng trăng tím phía sau nàng không? Đó là tiên thiên bổn mệnh dị tượng của Giao Nguyệt cung chủ, có từ khi nàng sinh ra. Triệu Vân im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào vầng trăng tím đó. Tiên thiên bổn mệnh dị tượng, Giao Nguyệt cung chủ tuyệt đối không phải người thường. Nguyên thần hắn lại một trận đau nhói, thậm chí tâm thần còn thoáng mơ hồ. Giao Nguyệt cung chủ cũng có cảm giác tương tự, chính vì có cảm ứng này mà nàng mới giáng lâm xuống cổ tinh này. Thiên sát cô tinh. Vỏn vẹn bốn chữ, là Triệu Vân và Giao Nguyệt cung chủ đồng thanh nói. Nàng là thiên sát cô tinh. Triệu Vân lẩm bẩm, lúc này mới biết nguyên do nguyên thần đau nhói. Thiên sát là mệnh cách cực kỳ hiếm có. Giữa hai cô tinh sao có thể không có chút cảm ứng nào? Quả nhiên có thiên sát cô tinh. Giao Nguyệt cung chủ cũng lẩm bẩm, thần thức bao phủ toàn bộ hòn đảo. Sau khi dò xét, nàng xác định trong hòn đảo có ẩn giấu một thiên sát cô tinh. Tiếc thay kết giới quỷ dị, nhìn từ trong ra ngoài thì rõ ràng, nhìn từ ngoài vào trong thì lại mơ hồ không rõ. Ai bảo đối phương là Thanh Thiên chân nhân chứ? Không chỉ là một luyện đan sư, mà đối với việc bày trận cũng có tạo nghệ không tầm thường. Gió nào đưa Giao Nguyệt đạo hữu tới đây vậy? Thanh Thiên chân nhân thong thả cười. Đi ngang qua đây, đặc biệt đến bái kiến. Giao Nguyệt cung chủ lời nói động lòng người như tiên khúc. Lão phu đang bế quan, không tiện tiếp khách. Thanh Thiên chân nhân cười nói, lão đang luyện đan cơ mà. Đương nhiên sẽ không để người ngoài vào. Hơn nữa, đối phương còn là một tiên vương, cùng thuộc cảnh giới đỉnh phong với lão. Sao lại không nể mặt đến thế? Giao Nguyệt cung chủ khẽ nâng bước sen, vậy mà một bước đã vượt qua kết giới. Hành động này của nàng khiến Thanh Thiên chân nhân trở tay không kịp. Giao Nguyệt cung chủ trong trí nhớ của lão, chưa từng không hiểu quy củ đến thế này. Trong cơn hoảng loạn, lão vội vàng thu Thiên Vũ Tiên Lô vào tử phủ, tuyệt đối không thể để tiện nhân này nhìn thấy, đừng nói là phá hoại, nếu nàng ta truyền tin ra ngoài, sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Đạo hữu đã phá vỡ quy tắc rồi. Thanh Thiên chân nhân đầy vẻ không vui. Chuyện tốt bị quấy dày, luyện đan bị buộc dừng lại, tâm trạng lão tốt được mới là lạ. Quả thật là một thế ngoại đảo nguyên. Giao Nguyệt cung chủ bước sen uyển chuyển, hoàn toàn không xem mình là người ngoài, như một du khách, vừa đi vừa ngắm. Khi đi ngang qua một mảnh vườn rau, nàng còn tiện tay hái một quả dưa chuột. Mà nói cho cùng, rau củ do tiên vương đỉnh phong trồng, hương vị vẫn rất tuyệt. Không nhìn rõ nữa rồi. Triệu Vân bị nhốt trong tử phủ, hai mắt hoa lên. Hắn đã dùng hết tiên nhãn đồng lực, cũng không thể nhìn xuyên qua bên ngoài. Tất cả là do tử phủ của Thanh Thiên chân nhân, có lực lượng thần bí ngăn cách che giấu. Nếu Thanh Thiên chân nhân không cho hắn đặc quyền nào đó, hắn sẽ chẳng thấy gì, ngay cả truyền âm cũng bị che chắn. Tiểu tử, Vĩnh Hằng giới có chút lỏng lẻo rồi. Vân Thương tử khẽ nói. Triệu Vân vội vàng nội thị, có thể thấy lực lượng luân hồi khóa tử phủ đã nứt một khe nhỏ. Mệnh bất tử. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, khe nhỏ này chính là hy vọng thoát thân. Hắn tuy bị khóa, tuy không vào được Vĩnh Hằng giới, nhưng người trong Vĩnh Hằng giới lại có thể đi ra. Ví dụ như Hạo Thiên Khôi Lỗi. Nếu công kích từ tử phủ, nói không chừng có thể đục một lỗ lớn trong tử phủ của Thanh Thiên chân nhân. Xé toang vết nứt ra. Triệu Vân vội vàng nói. Cứ xem ta đây, Vân Thương tử nhập vào Tiên Vương kiếm. Để lập công chuộc tội, hắn cực kỳ ra sức. Hóa tàn hồn thành khí linh, dùng hết sức đâm vào khe nhỏ đó. Tiên lôi và hỗn thiên hỏa cũng đang ở trong Vĩnh Hằng giới, cũng không rảnh rỗi, một trái một phải trợ chiến cho Vân Thương tử, sống sờ sờ xé toang khe nhỏ đó thành một cái lỗ. Bọn họ hành động cẩn thận từng ly từng tí, Thanh Thiên chân nhân hiển nhiên không hề phát giác, lão cũng chẳng có thời gian để ý, hai kẻ bị phong ấn còn có thể đục thùng tử phủ của lão sao. Sự chú ý của lão vẫn đặt trên người Giao Nguyệt cung chủ. Tiện nhân này hôm nay hơi bất thường, e là không phải đến du sơn ngoạn thủy. Nói đến Giao Nguyệt cung chủ, nàng đã giáng lâm xuống mảnh thiên địa này. Nàng quả thực là một du khách tận tâm, nói là đến bái kiến. Nhưng đến đây rồi, lại nhìn đông ngó tây, thần thức cũng vô hạn khuếch tán. Từng tấc dò xét, như đang tìm thứ gì đó. Đạo hữu đang tìm gì vậy? Thanh Thiên chân nhân cười như không cười. Tìm tướng công nhà ta. Giao Nguyệt cung chủ tùy ý nói một tiếng. Tướng công. Thanh Thiên chân nhân nghe xong, lông mày nhướn cao tít, môn quy của Giao Nguyệt cung lão là biết rõ, trên từ lão tổ dưới đến đệ tử, đều toàn là nữ tử, hơn nữa cấm gả chồng và song tu, thân là Giao Nguyệt cung chủ, chẳng lẽ còn dám phạm quy sao? Nàng ta đang trêu đùa lão phu. Thanh Thiên chân nhân như chợt hiểu ra điều gì, mặt già lập tức tái xanh. Trên thực tế, Giao Nguyệt cung chủ không phải nói đùa, nàng thực sự đến tìm tướng công. Nàng là thiên sát cô tinh, chẳng phải nên tìm một thiên sát cô tinh để xứng đôi sao? Thật lòng mà nói, nàng trước sau đã tìm dòng dã mấy trăm năm rồi, hôm nay đi ngang qua tinh vực này, ngẫu nhiên có một chút cảm ứng, lúc này mới xuống xem, quả nhiên có thiên sát cô tinh, điều này thật ngại quá. Còn về môn quy thì, ai quan tâm chứ? Hôm nay lão phu không tiếp khách. Mời. Thanh Thiên chân nhân giọng điệu khá bất thiện, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trăm năm không gặp, sao lại trở nên keo kiệt như vậy? Giao Nguyệt cung chủ vẫn đang nhìn ngó xung quanh, cái gọi là lệnh trục khách, nàng hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, hiếm khi tìm được một thiên sát cô tinh còn sống, nàng không nỡ rời đi, cho dù thiên sát cô tinh kia là nữ, nàng cũng chấp nhận, ít nhất cũng phải để nàng gặp mặt người đó. Giao Nguyệt, đừng ép lão phu dùng vũ lực. Thanh Thiên chân nhân lạnh lùng nói, vội vàng đuổi bản cung đi như vậy, chẳng lẽ có việc mờ ám không muốn ai biết sao? Giao Nguyệt cung chủ cười nói. Cuối cùng cũng thu tầm mắt từ bốn phương lại, nhìn chằm chằm vào Thanh Thiên chân nhân, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào tử phủ của lão già này. Thần thức của nàng đã lật tung cả hòn đảo, cũng không thấy người thứ ba. Vậy thì, chỉ có một khả năng, lão già này đã giấu người đi rồi, rất có thể là ở trong tiểu thế giới trong cơ thể lão. Bản tính của Thanh Thiên chân nhân, người đời có lẽ không biết, nhưng nàng thì rõ như lòng bàn tay, Đừng thấy vẻ ngoài từ bi thiện lành, thực chất chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nói không chừng lại đang mưu đồ luyện huyết đan. Lấy thiên sát cổ tinh luyện huyết đan, ngươi là muốn lên trời sao? Đã muốn đánh như vậy, lão phu sẽ như ý ngươi. Thanh Thiên chân nhân quát lạnh một tiếng, tiên vương khí chẳng toàn bộ mở ra. Lão đã động thật rồi, dị tượng hủy diệt, từng cái diễn hóa, chủ yếu là uất ức, vị trước mặt này đến quá không đúng lúc, hơn nữa còn không đuổi đi được. Phải biết rằng, lão còn đang luyện đan, trì hoãn lâu, bất nhiệm thiên và vĩnh hằng tiên thể đều sẽ xuất hiện vấn đề, bọn họ xuất hiện vấn đề không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng cực lớn đến phẩm cấp của huyết đan. Thả tướng công ta ra, bản cung sẽ đi. Giao Nguyệt cung chủ cũng là một kẻ tàn nhẫn, không hề nhụt chí chút nào, cũng toàn lực mở ra chiến lực, uy thế đáng sợ, áp sập nửa hòn đảo, đặc biệt là vầng trăng tím kia, ẩn chứa đầy sức mạnh hủy diệt. Kèm theo một tiếng nổ vang, hai vị tiên vương đỉnh phong lập tức khai chiến, Thanh Thiên chân nhân thi triển đại thần thông, màn đêm u ám được hắn hóa thành một vùng trời xanh biếc, lôi điện của đạo tắc bay lượn trong đó, hóa thành từng thanh tiên kiếm vô kiên bất tồi, từ trên trời giáng xuống chém phá khắp nơi. Giao Nguyệt cung chủ thậm chí không thèm nhìn, chỉ thấy vầng trăng tròn phía sau nàng tỏa ra ánh trăng tím biếc. Ánh trăng rất kỳ dị, nàng tắm mình trong đó, lôi điện đều bị ánh trăng hóa giải. Trăm năm không gặp, để ta xem rốt cuộc ngươi có được bao nhiêu đạo hạnh. Thanh Thiên chân nhân hừ lạnh, lấy đạo hóa thành một pho đồng lô khổng lồ, là Thiên Vũ Tiên Lô, lớn như núi non. Giao Nguyệt cung chủ đang đứng thanh thoát, lập tức bị thu vào trong đó. Sau đó, chính là tuyệt chiêu sở trường vẫn được Thanh Thiên chân nhân truyền thừa. Chỉ thấy trong lò lửa cháy hừng hực, muốn luyện hóa Giao Nguyệt cung chủ. Đáng tiếc, Giao Nguyệt cung chủ không phải Triệu Vân, cũng không phải Bất Niệm Thiên đang hôn mê, nàng là một vị tiên vương hàng thật giá thật, muốn dựa vào chút tiểu thần thông này mà luyện hóa nàng, còn kém xa lắm. Giao Nguyệt cung chủ khẽ hé môi, phất tay áo một đạo ánh trăng ngưng tụ thành kiếm, dễ dàng chém đôi đồng lô hư ảo, ngay cả Thanh Thiên chân nhân cũng bị chấn động lùi lại một bước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vẫn nhớ trăm năm trước. Người này còn kém hắn rất xa, vậy mà chỉ trong vỏn vẹn trăm năm không gặp, đạo hạnh của Giao Nguyệt cung chủ lại tu luyện sâu đến mức này. Sao còn lơ đễnh vậy? Giao Nguyệt cung chủ mỉm cười nói, giọng nói vẫn trong trẻo như tiên khúc. Thanh Thiên chân nhân lập tức thu hồi thần, đã thấy một vầng trăng tròn màu tím, treo cao trên bầu trời hư ảo, vẫn là ánh sáng tím, tràn ngập ma lực, cũng ẩn chứa hủy diệt, vô tận đạo tắc diễn hóa trong đó. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Thanh Thiên chân nhân cười lạnh một tiếng. Vung tay áo, liệt hỏa hừng hực cuồn cuộn bay lên trời. Lần này không phải hồn thần chi hỏa, mà là sự diễn biến của đạo của hắn, chỉ là lấy hình thái lửa mà hiển hiện, liệt diễm va chạm với ánh trăng, cũng là đạo cùng đạo tranh phong. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, nửa bầu trời đều sụp đổ từng mảng. Thanh Thiên chân nhân rút ra một thanh thiết kiếm màu đen, như một tia sáng chói mắt đâm thẳng lên trời cao, vung kiếm tạo ra một khe rãnh, kiếm uy và kiếm ý khủng bố. Vẫn còn trên vai Giao Nguyệt, vạch ra một vết máu sâu hoắm đáng sợ. Trăm năm này ngươi quả nhiên không hề nhàn rỗi. Giao Nguyệt không hề bận tâm, cũng tay cầm tiên kiếm, nghênh trời mà lên. Thanh Thiên chân nhân khiến nàng đổ máu, nàng trở tay liền trả lại đối phương một kiếm. Oanh! Bành! Sau màn khởi động, đại chiến cấp tiên vương chính thức kéo màn. Hai vị tiên vương đỉnh phong một người ở đông, một người ở tây, mỗi người triển khai một vùng đại giới rộng lớn, một bên là biển lửa cuồn cuộn quét ngang càn khôn. Trong lửa ẩn chứa một mảnh tiên thổ cổ xưa, có núi non trùng điệp, có sông lớn chảy ngang, chói mắt nhất vẫn là một vầng thái dương cháy rực lửa, vạn đạo quang mang chiếu rọi. Thanh Thiên chân nhân đứng trong đó, tựa như một vị thần minh. Một bên khác, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Tiên khuyết ngút trời, hơn nữa có một vầng trăng tròn màu tím treo cao trong vũ trụ, chiếu sáng đại giới như một vùng tiên vực mộng ảo. Giao Nguyệt Ly thân đứng dưới vầng trăng tròn, như người trong tranh, như tiên trong mộng, phong thái tuyệt thế. Bất kỳ loại bí thuật đạo pháp nào nàng thi triển đều có thể xưng là đoạt thiên tạo hóa. Hai phương đại thế giới va chạm, thiên địa lập tức trở nên hỗn loạn. May mà đây là một cổ tinh phàm nhân, ít thấy tu sĩ. Nếu như ở nơi tu đạo tụ tập, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người, tiên vương cấp đỉnh phong không thường thấy, đại chiến giữa các tiên vương đỉnh phong lại càng không thường thấy, những cảnh tượng hủy thiên diệt địa tinh diệu tuyệt luân. Bên ngoài đánh nhau kịch liệt, Triệu Vân bên này lại hoàn toàn không hay biết. Ai bảo hắn đang ở trong tử phủ của tiên vương, hơn nữa mọi thứ đều bị ngăn cách, giờ khắc này hắn, dường như cũng không có thời gian để ý bên ngoài, càng chú ý đến vĩnh hằng giới của mình, lực lượng luân hồi khóa không gian đang bị từng chút một xé rách, cho đến khi có thể để hạo thiên xông ra. Trong lúc đó hắn từng thử vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, chỉ cần bên ngoài tụ ra lôi đình kỳ lân, liền có thể nhìn trộm thiên địa. Đáng tiếc là, thế giới này ngăn cách pháp dẫn lôi của hắn. Ta nói bên ngoài có phải đang đánh nhau không? Vân Thương Tử nói, Giao Nguyệt và Thanh Thiên có thù oán sao? Triệu Vân vừa nhìn vừa hỏi. hai người đó đều không phải loại lương thiện, ai mà biết được. Ngươi có biết Giao Nguyệt cung chủ là Thiên Sát Cô Tinh không? Thiên Sát Cô Tinh? Vân Thương Tử nghe xong có chút kinh ngạc, hiển nhiên không biết bí mật này, trước nay cũng chưa từng nghe ai nhắc đến, nhưng về mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh thì hắn vẫn có nghe nói qua, Giao Nguyệt cung chủ lại là mệnh cách này, nhưng đã là Triệu Tử Long nói, hắn liền vô điều kiện tin tưởng. Ngươi đã từng gặp Giao Nguyệt cung chủ chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Vân lại hỏi. Đương nhiên là đã gặp. Vân Thương Tử truyền một đạo ảnh tượng. Trong ảnh tượng là một nữ tử áo trắng, dung nhan tuyệt thế vô song. Triệu Vân nhìn thấy liền ngẩn ra, khuôn mặt đó hắn vô cùng quen thuộc. Không thể nào. Nàng ấy cũng là một hóa thân. Triệu công tử đầu óc choáng váng, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu quả thật như vậy, Nguyệt Thần năm đó hẳn phải nói cho hắn biết mới phải. Chẳng lẽ Tú Nhi có gì giấu giếm hắn? Hoặc giả hai người họ, chỉ là hai người có chút tương tự về dung mạo, nhưng lại không hề có quan hệ gì. Là hay không cứ xông ra ngoài hỏi một tiếng là biết. Nói đến việc xông ra ngoài, khe nứt đã mở đủ lớn rồi. Ánh sáng hy vọng đã bùng lên, nhưng ánh sáng tử vong vẫn bao trùm. Cần biết rằng, hắn vẫn còn bị xích bởi xích xiềng pháp tắc. Vẫn còn bị giam trong Thiên Vũ Tiên Lô này, muốn chọc một cái lỗ lớn vào tử phủ của Thanh Thiên Chân Nhân, phải phá vỡ xích xiềng pháp tắc trước. Rồi mới xông ra khỏi Thiên Vũ Tiên Lô, nhiệm vụ này e là hơi gian nan, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa, không có quá nhiều thời gian. Xích xiềng pháp tắc cứ giao cho Lão Phu. Vân Thương Tử nói. Ngươi được không vậy? Triệu Vân không tin tưởng lão gia hỏa này lắm. Nhất định được, Vân Thương Tử nói chắc nịch, cũng tràn đầy tự tin, tai họa là do hắn gây ra, liều mạng cũng phải làm, cho dù có hao hết hồn lực tích lũy, cũng phải phá tan xiềng xích này. Đương nhiên đây cũng là vì muốn sống sót. Người ở dưới tuyệt cảnh, tiềm lực là vô hạn, Triệu công tử không nói thêm, con ngươi lại đảo lên xuống trái phải, dò xét càn khôn tử phủ, ngay khoảnh khắc trước đó, thế giới này trở nên khá bất an, tiên lực cuồn cuộn đang phóng túng cuộn trào, ngoài ra còn có dị tượng và đạo ẩn, dị tượng từng bước một diễn hóa, đạo ẩn thì bay lượn thành từng mảng. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy bên ngoài rất không yên bình. Hắn tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết Thanh Thiên đã toàn lực khai chiến, nếu không phải vậy, tử phủ cũng sẽ không chấn động như thế, đối với bọn họ mà nói, đây là một tin tốt, Thanh Thiên phần lớn đã khai chiến với Giao Nguyệt, mà sự chú ý của Thanh Thiên, phần lớn cũng không còn ở tử phủ. Mệnh không nên tận trời giúp ta vậy, lời này, Triệu Vân và Vân Thương Tử dị khẩu đồng thanh. Đã là bên ngoài đang giao tranh, vậy thời cơ ra tay của bọn họ phải chọn cho tốt, phải khiến Thanh Thiên không rảnh rỗi để ý đến nơi khác, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trong nháy mắt liền có thể xông ra ngoài, ra được là có cơ hội sống sót. Thời khắc mấu chốt trí thông minh của cả hai đều trực tuyến. Muốn tìm cơ hội thích hợp, chỉ cần nhìn động tĩnh của tử phủ là được. Vân Thương Tử đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào cũng sẵn sàng hiến tế hồn lực, để thúc đẩy Tiên Vương kiếm chém đứt xiềng xích. Triệu Vân cũng nín thở, lúc nào cũng chuẩn bị triệu hồi Hạo Thiên, mọi thứ đều phải nhất khí hạ thành. Oanh! Bành! Bên ngoài trời đất tối sầm, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Hai vị Tiên Vương động thật, huyết quang nổ tung khắp bầu trời. Giao Nguyệt cung chủ thì vẫn ổn, một lòng chỉ muốn mang Thiên Sát Cô Tinh đi, còn về Thanh Thiên Chân Nhân thì hỏa khí thực sự không phải bình thường, vừa đại chiến vừa nguyền rủa Giao Nguyệt cung chủ, ngươi bị bệnh à? Ta trêu ngươi hay chọc ngươi sao? Nửa đêm không ở nhà ngủ lại chạy đến đây tìm lão phu gây chiến. Thả phu quân ta ra bổn cung liền rời đi. Vẫn là một câu nói đó, Giao Nguyệt lại nói thêm lần nữa, nàng không nói thì thôi, vừa nói như vậy, Thanh Thiên lập tức xù lông. Khẳng định Giao Nguyệt đang đùa cợt hắn, đường đường là cung chủ của Giao Nguyệt cung, nửa đêm lại chạy đến chỗ hắn tìm phu quân, truyền ra ngoài đến quỷ cũng không tin. Càng nghĩ càng tức. Thanh Thiên Chân Nhân lập tức tung đại chiêu. Tiên Vương đỉnh phong tung đại chiêu, dị tượng đều thay đổi hình thái, thấy hắn pháp tắc đạo ẩn lập tức quy nhất, tụ thành một đạo kim mang, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, xẹt qua bầu trời bao la, đây là phương pháp hắn nghiên cứu lĩnh ngộ nhiều năm, sát thương lực đủ mạnh. Giao Nguyệt khẽ nhíu mày, một kích này đủ để hủy hoại căn cơ của nàng. Nhưng nàng cũng không phải dạng vừa, ngưng vầng trăng tròn thành một đạo tử quang, kim mang từ đông sang tây, tử quang thì từ tây sang đông, trên bầu trời vạch ra hai đạo sắc màu rực rỡ, trời đất bởi thế mà ầm ầm vang dội, không chịu nổi uy áp đáng sợ của chúng, chấn động kịch liệt. Kim mang và tử quang va chạm, bầu trời nổ tung một vùng ánh sáng hủy diệt. Sau đó, liền là một đạo quầng sáng đen kịt, lấy điểm va chạm làm trung tâm. Lan rộng ra bốn biển tám hoang, nơi nào đi qua, không gian từng tấc một sụp đổ, ngay cả nước của cả vùng biển cả cũng bị cạn kiệt, không có thắng thua bởi vì hai người vẫn chưa phân định thắng bại. Kim Mang và Tử Quang ở trạng thái đối đầu, không ai làm gì được ai. Thanh Thiên Chân Nhân lộ vẻ hung ác, tiên lực bàng bạc cuồn cuộn như sóng thần, tuyệt diệt đạo tắc bay lượn đầy trời, rất có khí thế muốn một kích đánh tan Tử Quang, tiện thể lại một kích trọng thương Giao Nguyệt cung chủ. Giao Nguyệt cũng có tâm cảnh tương tự, tiên lực bản nguyên là nguồn không dứt, hai vị tiên vương đỉnh phong cứ thế giằng co, không ai chịu thua ai. Hai người bọn họ như vậy không sao, nhưng cả vùng thiên địa này lại bị biến thành một vùng cấm địa, có khe nứt không gian hoành hành, có tia chớp hủy diệt bay tứ tán, nếu có người nào ở trong đó, ngay lập tức sẽ bị nghiền thành tro bụi. Đấu tiêu hao. Triệu công tử lẩm bẩm một tiếng, hai mắt đã híp lại cực nhỏ. Nhìn động tĩnh của tử phủ, Thanh Thiên hiển nhiên đã điều động toàn bộ lực lượng, nếu hắn đoán không sai, hai vị tiên vương hiện đang trong thế bế tắc. Bế tắc thì tốt chứ. Bế tắc chính là cơ hội. Chính là bây giờ. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, mắt lóe lên tinh quang. Lời còn chưa dứt, liền thấy Vân Thương Tử xông ra khỏi vĩnh hằng giới, thực sự đã thiêu đốt toàn bộ hồn lực, cực hạn thúc đẩy tiên vương kiếm, chém về phía xích xiềng pháp tắc đang khóa Triệu Vân, kiếm uy vô cùng cường hãn. Cùng một lúc, Hạo Thiên Khôi Lỗi cũng như một tia sáng chói mắt xông ra, hắn dùng là Phệ Tiên đao, bổ về phía nắp tiên lô. Vân Thương Tử đủ mạnh, thực sự đã chặt đứt xích xiềng pháp tắc, Hạo Thiên dường như còn mạnh hơn hắn, một đao nghịch thiên, chém bay nắp tiên lô ra ngoài, tiếng kim loại va chạm nghe đặc biệt trong trẻo. Thanh Thiên chân nhân đang giằng co với Giao Nguyệt, bỗng nhiên nội thị tử phủ. Đập vào mắt liền thấy một người áo đen, đập vào mắt liền thấy một đạo đao mang lạnh lẽo. Huyết quang đỏ thẫm theo đó chợt hiện, chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Tử phủ của Thanh Thiên chân nhân thực sự đã bị chọc thủng một lỗ lớn. Nếu nói tử phủ bị thủng một lỗ là chuyện nhỏ nhặt, vậy một kích của Giao Nguyệt thì không phải đau bình thường nữa rồi, vì bị đánh bất ngờ. Lực lượng kế tiếp của Thanh Thiên không đủ, không thể chống đỡ đạo kim mang kia. Hắn không chống đỡ được không sao, nhưng lại bị tử quang của Giao Nguyệt đánh bại tại chỗ. Sát thương lực của tử quang như hủy diệt khô mục, một kích xuyên thủng thể phách của hắn. A, Thanh Thiên chân nhân kêu thảm một tiếng, nửa thân thể đã nổ tung thành máu thịt. Giao Nguyệt cung chủ nhìn mà ngơ cả mặt, cái quái gì thế này? Mở ra cho ta. Không đợi Giao Nguyệt cung chủ phản ứng, đã nghe thấy trong tử phủ của Thanh Thiên truyền ra một tiếng quát lớn. Triệu Vân tự mình cởi bỏ phong ấn, đã cầm tiên vương kiếm, lập tức hiến tế trăm năm tuổi thọ, dùng điều này đổi lấy sức mạnh cường đại, chỉ vì thôi động tiên vương kiếm, chém về phía sợi xích pháp tắc đang khóa Bất Niệm Thiên. Rắc, lại là một âm thanh giòn tan, vô cùng êm tai. Triệu Vân một kiếm bá thiên tuyệt địa, chém đứt sợi xích pháp tắc, thu Bất Niệm Thiên đang ngủ say vào vĩnh hằng giới, còn hắn thì vung tiên vương kiếm giết ra khỏi Thiên Vũ Tiên Lô, cũng độn ra khỏi tử phủ. Thấy hắn, Giao Nguyệt cung chủ không khỏi ngẩn ra. Hóa ra là tiểu tử này đang giở trò trong tử phủ của Thanh Thiên, nếu không phải Thanh Thiên xảy ra biến cố, sẽ đánh rất vất vả. Điều này không còn quan trọng nữa, quan trọng là tiểu tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.